Kem thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 553, ý tưởng mới cho người chơi. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, những người chơi ở quốc gia ngầm Vĩnh Hằng lập tức bắt đầu hành động đạt mục tiêu cao nhất. Mặc kệ đó là những người ham thích đi phó bản, hay thích PK giết người hoặc là người chơi chuyên nghiệp. Dù là người chơi lẻ tẻ hay chơi theo bang hội, tất cả đều bắt đầu di chuyển hướng tới nông trường theo nhiệm vụ. Đầu tiên, bọn họ cần đến Lâm Đông Thành. Ta đã nghiên cứu qua con đường nhanh nhất chính là đi truyền tống môn tại Lâm Đông Thành trước, truyền tống đến tòa thành nhỏ tên là Hắc Ám, là một tòa thành ngầm của Liên minh Thương gia. Tiếp theo từ nơi đó thuê một con thú bọ cánh cứng, chạy 2 ngày là có thể tới nơi rồi. Ở trên con đường của Lâm Đông Thành, gặt lúa cầm trong tay cái bàn. Đồ nói với bọn Á Sắt nói như vậy, bởi vì lúc đầu nên là mọi người cùng nhau đoạt nhiệm vụ, hiện tại lại biến thành toàn bộ trận doanh cùng nhau hoàn thành, ai hoàn thành trước tiên sẽ được khen thưởng. Do đó, điều kiện là phải nắm chắc thời điểm, gặt lúa làm việc thật là lưu loát a, nhanh như vậy liền thăm dò được nhiều tin tức hữu dụng đó. Thiêu đốt lông ngực vỗ vỗ bả vai của gặt lúa cảm khái nói, mà gặt lúa bên cạnh hắn cũng vẻ mặt ngại ngùng nói. Đừng tâng bốc ta như vậy, chủ yếu là vì chuyện này cũng đã được nhiều người biết đến, cho nên ta tùy tiện hỏi thăm cũng biết được sơ lược tình hình liên quan. Gặt lúa nói xong, liền lấy ra tờ báo, Lâm Đông Thành Nhật Báo. Ấn bản nhanh, 7 tên ma vương mã mông địa ngục chiếm đoạt nông trường, thành chủ của quốc gia ngầm Vĩnh Hằng Hạ Lạc khắc gặp chuyện. Bất bình đã rút đao tương trợ, chỉ riêng tiêu đề này cũng đã có sức hấp dẫn phi thường, không cần phải nói, mỗi một bản khắc in ra liền được bán hết ngay. Tuy nhiên, nếu chúng ta thuê một con thú bọ hung, nó sẽ tốn cụ thể bao nhiêu viên đá ma thuật a? Mai Xuyên Khốc Tử hỏi, vấn đề hắn quan tâm chỉ là phí dụng tốn bao nhiêu mà thôi. Ta có hỏi qua thú bọ hung ở Venice tùy thuộc vào thể trọng và chủng loại, vẻ ngoài không cần quá to lớn hay xa hoa, chỉ cần đủ dùng là được. Thuê một tuần, đại khái tốn khoảng 400 ma thạch đi. Gặt lúa dĩ nhiên là đã thăm dò qua, liền trả lời rất nhanh. Tuy nhiên, Á Sắt cũng hỏi tiếp thú bọ hung kia một lần có thể chờ được bao nhiêu người. Á Sắt hỏi xong, gặt lúa ngây ra một lúc tuy vậy, hắn vẫn nhanh chóng nói. Vấn đề này ta cũng không có hỏi qua, những kích thước của thú bọ hung ở đó so với quốc gia ngầm Vĩnh Hằng chúng ta hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên, một lần chờ tối đa nhân số chắc khoảng 100 người đi. Chỉ có 100 thôi, như vậy không đủ dùng a, Mai Xuyên Khốc Tử có chút phiền não nói. Nhiệm vụ lần này không cần nghĩ đến liền khẳng định là rất khó khăn, đối thủ là 7 ma vương danh hào mã mông, tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng nghe danh hào bọn hắn liền cảm thấy loại cấp bậc đáng để đại nhân Hạ Lạc khắc đích thân đề cập đến, chúng ta nhân số chỉ có 100 người, khẳng định đánh không lại a, chúng ta dù tới rồi cũng không có biện pháp gì a, Thiêu Đốt Lông Ngực cũng là vẻ mặt buồn rầu, Hy Nhĩ Ngõa Na tư nhíu mày suy tư, mặt khác những người chơi của Liên Minh Tiên Phong cũng đều bắt đầu tự hỏi, nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ ra được phương pháp gì ổn thỏa thú bọ cánh cứng từ Venice. Đến địa điểm tiếp nhận nhiệm vụ cũng tốn 2 ngày, qua lại Venice cũng 4 ngày, một thú bọ cánh cứng vận chuyển qua lại như vậy khẳng định là không thực tế, thời gian không đủ a, làm sao có thể vận chuyển liên tục trong một khoảng thời gian như vậy đây. Về phần thuê bao nhiêu thú bọ cánh cứng, một con bọ cánh cứng một lần đi là 400 ma thạch, 1.000 người liền cần 10 thú bọ cánh cứng, giá cả ngay lập tức lên tới 4.000 ma thạch, này cũng là còn mới tính toán giai đoạn trước khi đầu tư kinh phí, ai mà biết phía sau còn phát sinh vấn đề gì cần tiền không, để thuê một lãnh địa, thuê các NPC cần thiết, còn có kiến tạo kiến trúc, thêm phía bên kia của Hạ Lạc Khắc đại nhân nữa, cũng chính là 10 vạn ma thạch, còn có sẵn truyền tống môn liên tiếp tới quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, nếu làm nhiệm vụ này tốn nhiều ma thạch như vậy không? Nhất định có thể hoàn thành trong lời nói, chi bằng để Hạ Lạc Khắc đại nhân bên kia trực tiếp đi mua lãnh địa, quên đi a, gom góp từng chút một tiền của một tháng vẫn có thể góp đủ để chi tiêu. Mọi người tổng hợp kế sách phát hiện những phương pháp nghĩ ra đều không đáng tin cậy, chỉ có Á Sắt nói một câu. Chúng ta thử xem có thể hay không xây dựng một truyền tống môn ở bên kia, nếu có thể theo giả thiết chỉ cần chuyển cho NPC xây dựng truyền tống môn ở bên kia, sau đó kiến tạo một truyền tống môn liên tiếp tới quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, hết thảy vấn đề liền được giải quyết ổn thỏa. Phương pháp này tuy tốt nhưng vấn đề là, xây dựng một truyền tống môn cũng không dễ dàng, dường như cũng cần đến vài ngàn ma thạch a, gặt lúa đau khổ nói. Từ khi Lâm Đông thành lập cho tới nay, cũng có không ít những người chơi tới thăm. Dò nơi này, còn có không ít người chơi ở Lâm Đông Thành làm việc, mọi người đều coi Lâm Đông Thành là một đô thị lớn, có thể nói là hiểu biết rất tốt, nơi nào có kiến trúc nào, cửa hàng kia buôn bán cái gì đều nắm rõ như lòng bàn tay, tỉ như bên trong thị trường kiến trúc ma pháp còn có truyền tống môn với nhiều giá cả khác nhau. Giá cả cũng rất được, giá đặc biệt hạ giá gần 9.9, cũng còn 9.999 ma thạch. chỉ riêng con số này cũng đã đủ hù dọa đến người chơi trong nhóm rồi, ý định muốn tự chính mình ở cứ điểm dã ngoại sáng tạo một truyền tống môn liên tiếp đến quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, chỉ vì nghe đến con số kia cũng đành bỏ giờ. Đừng nhìn thủ lĩnh Hạ Lạc Khắc triển khai truyền tống trận cùng việc ăn cơm uống nước đều đơn giản như vậy, nhưng đối với người chơi mà nói, chi phí sử dụng không phải là số lượng nhỏ. A cần nhiều tiền như vậy, xuất ra không nổi a, gia sản cả người ta chỉ có 100 ma thạch tại phòng đấu giá ước tính chỉ có 2.000, không thể hơn được nữa. Thiêu đốt lông ngực nói, mà tình huống của Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cùng thiêu đốt lông ngực cũng chẳng khác biệt lắm. Ma thạch là loại tiền không thể mua được bằng tiền vàng hay tiền thật trong thế giới này. Không thể nạp tiền một cách chính thức, trong cả nhóm người chơi, chỉ có tham gia thử nghiệm nội bộ mới có ma thạch nhưng trên người cũng ít nhiều lắm 2-3 khối, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều dịch vụ chính thức của thành phố ngầm đều cần sử dụng đến ma thạch. Những người chơi làm việc tại nhà xưởng, 3 ngày được một khối ma thạch cuối cùng, về cơ bản tất cả ở bên trong trò chơi, tự làm tiêu hao chính mình, căn bản là không còn thừa ma thạch. Quả thực giống, như bị phía nhà nước tính kế thật vẹn toàn a, đối với người chơi bình dân mà nói, kim tệ có thể có, nhưng ma thạch tuyệt đối không được dự trữ. Cho dù nghĩ muốn mua ma thạch ngặt nỗi không mấy ai bán chúng. Không phải là không muốn bán mà là cũng chẳng dư thừa ma thạch để bán. Còn chưa kể đến những người chơi thử nghiệm tiền đồng cũng rất ít ỏi a, chúng ta có thể tìm những bang hội khác để cùng hợp tác, chúng ta xuất ra bang hội một chút, mặt khác bang hội cũng xuất ra một chút, tích góp từng chút một, dẫn dần, 1 vạn ma thạch hẳn là cũng có thể kiếm được. Á Sắt kiên định nói, chuyện này, để ta đi liên hệ, người ra mặt liên hệ về giả thiết hẳn là không có nhiều vấn đề phát sinh, tuy nhiên ta có một thắc mắc a, Mai Xuyên khốc thử hỏi. Truyền tống môn như thế nào mới có thể cam đoan liên tiếp đưa đến quốc gia ngầm? Vĩnh Hằng A, mọi người nghe được vấn đề của Mai Xuyên Khốc Tử, liếc mắt nhìn nhau một cái. Hắc Long Cầu Đàn từ trong ngục giam trở về kèm theo chiếc giường còn mang theo huyết tinh trà hoa cuối cùng với máy tính sách tay. Lúc này đây, nhiệm vụ của thủ vệ ngục giam đã gần hoàn thành, thay ca kế tiếp sẽ là mèo đen Ba La hay Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư, Hắc Long Cầu Đàn không thực sự quan tâm nhiều, hắn hiện tại ngay lập tức đi đến đại sảnh của lĩnh chủ, dự định sau đó sẽ uống một chén trà hoa cốc đẫm máu, ngủ một giấc sau đó thức dậy đi bơi. Quên đi, trước tiên vẫn là uống trà hoa cốc máu, lại chơi trò chơi, và cuối cùng đi ngủ đi. Nghĩ như vậy, Hắc Long Cầu Đàn liền đi tới đại sảnh của lĩnh chủ, tay cầm máy tính thả xuống dưới, thỏa mãn uống một ly trà hoa cốc máu, tiếp đó ngồi xuống trước máy tính của mình, chưa kịp thực hiện thao tác gì, máy tính đã hiện lên một giao diện. Hoan nghênh trở về tiểu bằng hữu hiệu số 005 danh Cầu Đàn, hiện tại là thời điểm công tác phục vụ khách hàng. Sau thời điểm Cầu Đàn ngần người, một hộp thoại đã được chọn. Gặt lúa, xin chào, có phải nữ phục vụ khách hàng không? Ta muốn hỏi một vấn đề, ta tới từ trận doanh của quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, ta muốn xây dựng một truyền tống môn, có thể trực tiếp liên tiếp đến thành quốc gia Vĩnh Hằng, làm thế nào để có thể làm được điều này? Hắc Long Cầu Đàn nổi giận, nguyên một kế hoạch định sẵn liền bị phá rối, hận không thể đem máy tính đem cái người vừa hỏi khi nãy đập chết, Hắc Long Cầu Đàn gõ nhanh trên bàn phím. Dịch vụ phục vụ khách hàng, tại sao ngươi không đi hỏi lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc thần bí một chút? Các người tính toán tự mình, xây dựng một truyền tống môn, sau đó từ nông trường liên tiếp dẫn đến quốc gia ngầm Vĩnh Hằng. Hạ Lạc Khắc cau mày, nhìn vào bản thân mình trước mặt những người chơi, lối suy nghĩ của bọn họ đến bây giờ đều không có một khắc ngừng nghĩ đến việc kinh doanh, không phải đang làm chuyện kinh doanh, thì chính là ở trên đường đi, hoặc nghĩ chuyện này phải làm như thế nào, tuyệt đối không có lấy một chút thời gian ngừng kinh doanh. Thế này thật sự không phải là không được, những chi phí sử dụng có thể có điểm cao. Hạ Lạc Khắc suy tư một chút liền nói, 1.000 ma thạch ta có thể trợ giúp các ngươi xây dựng truyền tống môn liên tiếp. Cách chương,